Đại Phụng Đà Canh Nhân, chương 1306, Người Thiên Tông tới, 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không, lý tính tình Thiên Tôn, căn bản sẽ không mang loại chuyện này để vào mắt. Nói cái gì sư phụ muốn bắt ta, đùa cái gì chứ? Ta là sư phụ một tay nuôi lớn, ông đối đãi ta như con. Từ Khiêm lão già thối này, chính là thích nói chuyện giật gân. Vừa đi vừa nghĩ, hắn rất nhanh trở lại khách sạn. Chân trước vừa bước vào sảnh lớn khách sạn, Lý Linh Tố bỗng sửng sốt, có chút ngạc nhiên lui về cửa khách sạn, nghiêng đầu nhìn về phía bên trái. Trên tường bên trái khách sạn, dùng vôi màu trắng vẽ một cái đồ án hoa sen chín cánh hoa. Đây là ám hiệu Thiên Tông dùng để liên lạc, không phải chứ? Sắc mặt Lý Linh Tố phức tạp, hắn hơi do dự, từ trong túi gấm lấy ra cái nón vừa thu lại, một lần nữa đội lên. Trong túi gấm này chỉ có một cái nón, trống rỗng. Sau khi che chắn khuôn mặt tuấn mỹ, Lý Linh Tố bước vào cửa khách sạn, hắn lập tức thu liễm khí tức cùng nguyên thần dao động, để mình thoạt nhìn giống người bình thường. Hắn vẫn luôn được Từ Khiêm thi triển pháp thuật, di tinh hoán đấu, chỉ cần che mặt, bản thân không chủ động bại lộ pháp thuật Thiên Tông, cho dù đi ngang qua bên người sư phụ, cũng sẽ không bị nhận ra. Khách quan, ở trọ hay là nghỉ trọ, điếm tiểu nhị không nhận ra hắn, ân cần chào đón. Lý Linh Tố lấy ra chìa khóa cửa phòng, ra hiệu một phen, điếm tiểu nhị liền biết vị này là khách nhân trong tiệm, kỳ quái đánh giá hắn vài lần, yên lặng lui ra. Thánh tử nhìn lướt qua sảnh lớn, không có bóng người sư môn trưởng bối. Xuyên qua sảnh lớn, hắn theo cầu thang tới lầu 2, dọc theo hành lang thật dài thong thả bước đi. Khách sạn này quy cách bậc trung, lầu 2 cùng lầu 3 là khu phòng khách, bên ngoài bố trí hành lang. Dọc theo hành lang đi chậm. Lý Linh Tố mang thính lực phóng đại đến mức tận cùng, nghe lén động tĩnh trong phòng ven đường. Bài trừ hết tạp âm, đối thoại không có dinh dưỡng, tiếng ừ ừ a. Khi sắp đi đến cuối hành lang, Lý Linh Tố rốt cuộc nghe thấy một thanh âm quen thuộc. Sư phụ, người giết con đi, con không muốn sống nữa. Đây là thanh âm xấu hổ và giận dữ muốn chết của một nữ tử trẻ tuổi. Lý Diệu Chân. Là thiếu nữ rắn giết Lý Diệu Chân thờ ơ đối với cảnh ngộ bi thảm của sư huynh, thờ ơ lạnh nhạt. Lý Linh Tố bước chân chậm lại, hít sâu một hơi, áp chế nhịp tim chợt nhanh hơn. Từ Khiêm không lừa hắn, sư môn trưởng bối thật sự đến thành Ung Châu rồi. Lúc này, Lý Linh Tố nghe thấy Băng Di Nguyên Quân lạnh lùng mở miệng. Ta có lẽ nên mang ngươi lột sạch vứt ở trên đường, như vậy ngươi có lẽ có thể lĩnh ngộ thái thượng vong tình. Băng Di sư thúc vẫn là trước sau như một, thích dùng giọng điệu lạnh lùng, nói ra lời đáng sợ. Trong lòng Lý Linh Tố nói thầm, hắn hai tay chống lan can bảo vệ, làm bộ ngắm thực khách trong sảnh, thực ra vểnh tay nghe lén. Thân là thánh tử, hắn phi thường rõ tác phong của sư môn, sẽ không để ý có người nghe lén nói chuyện hay không. Ngài muốn lột thì lột đi, trước mang phược linh tác cởi ra cho con bị thứ này trói 10 ngày rồi. Con vào nhà vệ sinh. Ngài cũng phải ở bên ngoài dắt con. Lý Diệu Chân lớn tiếng nói. Phốc, Lý Diệu Chân ơi Lý Diệu Chân, ngươi cũng có hôm nay. Lý Linh Tố thiếu chút nữa cười ra tiếng. Ta nếu không dùng dây thừng trói ngươi, ngươi lại muốn xen vào việc của người khác, gây chuyện thị phi. Chúng ta không có thời gian xử lý chuyện lộn xộn. Băng Di Nguyên Quân thản nhiên nói. Không sai, Lý Diệu Chân nha đầu chết tiệt này chỉ thích xen vào việc của người khác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thánh tử đã sớm cảm thấy, sư muội Lý Diệu Chân đi nhầm đường rồi. Như thế nào là thái thượng vong tình, bao trùm ở trên cảm tình, để mình trở nên tuyệt đối lý trí. Đây mới là thái thượng vong tình. Nhưng Lý Diệu Chân làm là chuyện gì? Là chuyện một đệ tử Thiên Tông có thể làm. Khó trách Băng Di sư thúc phải khiển trách muội ấy. Nhiệm vụ hàng đầu của chúng ta bây giờ là tìm được Lý Linh Tố, mang về Thiên Tông. Băng Di Nguyên Quân bổ sung nói, tìm ta, trong lòng Lý Linh Tố rùng mình, khóe miệng cong lên, nụ cười vui sướng khi người gặp họa dần dần biến mất. Lý Diệu Chân hừ một tiếng, tên kia không biết phong lưu khoái hoạt ở trên bụng nữ nhân nào rồi. Người đang nói xấu ta, trong lòng Lý Linh Tố giận dữ, tiếp theo, liền nghe sư phụ của mình, Huyền Thành Đạo Trưởng thản nhiên nói. Tìm về Lý Linh Tố, ta sẽ mang hắn chân áp ở chân núi, cấm đoán 3 năm. Thẳng đến khi hắn lĩnh ngộ thái thượng vong tình, thật sự là tới bắt ta cùng Lý Diệu Chân. Lý Diệu Chân tranh cãi, nếu bản tính hắn không thay đổi thì sao? Huyền Thành đạo trưởng im lặng một chút, chậm rãi nói. Thiến rồi cũng không ảnh hưởng tu hành. Lý Linh Tố thu hồi tay trống ở trên lan can, yên lặng xoay người xuống lầu, yên lặng rời khỏi khách sạn, yên lặng đi ở trên đường. Hắn càng đi càng nhanh, càng đi càng nhanh, đột nhiên chạy như điên, bóng lưng hoảng sợ, giống như phía sau có mãnh thú đáng sợ đang đuổi theo. Từ tiền bối cứu ta, Công Tôn Sơn Trang, chân núi, chim sẻ đứng lặng ở trên cổng chào thật lớn, chưa thể chờ được nhân vật mục tiêu, liền từ bỏ theo dõi. Vỗ cánh bay vào Sơn Trang, lúc này, Công Tôn Hướng Dương đang cùng mấy tỷ nữ xinh đẹp uống rượu mua vui, hưởng dụng bữa tối. Thân là gia chủ, hắn sẽ không thường xuyên lộ mặt ở đại hội võ lâm, có đệ tử Long Thần Bảo, cùng với con em Công Tôn gia tộc phụ trách duy trì trật tự, cũng đảm đương trọng tài. Giai đoạn chọn lọc số lượng lớn chưa qua đi, người đấu lôi đài trình độ tương đối không cao. Chỉ sợ chỉ có đến lúc tranh đoạt chiến danh sách trăm hạng đầu, mới cần Long Thần Bảo chủ, hoặc Công Tôn Hướng Dương tự mình đảm đương trọng tài. Các tỷ nữ xinh đẹp quần áo đơn giản, cây yếm quần ngắn, áo khoác lụa mỏng, ở trong phòng ấm áp như xuân chén qua chén lại, cười duyên không ngừng. Lúc chơi đùa, ngực run rẩy rất mê người. Công Tôn Hướng Dương vẫn luôn là lão công tử ăn chơi thích rượu ngon người đẹp. Đốc đốc, cửa sổ truyền đến động tĩnh rất nhỏ. Các tỷ nữ xinh đẹp chưa hề phát hiện, Công Tôn Hướng Dương mặt ngà ngà say đè tay xuống, ra hiệu tỷ nữ xinh đẹp im lặng, đầu tiên là nhìn thoáng qua cửa sổ, giọng điệu bình tĩnh nói. Ra ngoài hết đi, các tỷ nữ xinh đẹp nhìn nhau, yên lặng đứng dậy, thi lễ, sau đó cầm lên quần áo của mình, không dám mặc quần áo, nhanh chóng rời khỏi. Chờ các nàng đi xa, Công Tôn Hướng Dương mở ra cửa sổ, nghênh đón chim sẻ vào trong. Chim sẻ nhỏ bé bay vào phòng, mục đích rõ ràng bay đến bên cạnh bàn, mổ cơm, bánh ngọt. Cách chương.